Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1311, danh sách quốc yến. Góc truyện audio.com. Làm một quốc gia nguyên thủ phỏng vấn Hoa Hạ, nghênh đón khoa phỉ trường hợp tự nhiên là phi thường long trọng. Vài vị thủ trưởng tự mình nghênh đón. Hoa Hạ truyền hình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, nhưng mà này cũng không phải quốc dân nhóm nhất quan tâm. Mọi người hiện tại quan tâm chính là, Lâm Hoan có thể hay không xuất hiện. Xem Thiên Hải truyền hình phát sóng trực tiếp, người xem tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm TV màn hình. Chờ mong Lâm Hoan xuất hiện, nhưng mà thẳng đến khoa phỉ ngồi trên xe chuyên dùng rời đi sân bay, Lâm Hoan đều không có xuất hiện. Tức khắc, trên mạng liền nhấc lên một cổ thảo luận nhiệt chiều. Lâm Hoan nếu là Mã Thác Thác một chữ sóng vai vương nói. Vì cái gì không đi sân bay nghênh đón đâu? Vẫn là nói phát sóng trực tiếp màn ảnh cố ý không có nhắm ngay Lâm Hoan. Chỉ cần Lâm Hoan ở sân bay, phát sóng trực tiếp màn ảnh khẳng định sẽ nhắm ngay hắn. Hắn chính là Mã Thác Thác một chữ sóng vai vương ai? Vậy chỉ có một khả năng. Lâm Hoan không phải một chữ sóng vai vương, cái kia tin tức là giả, kia Lâm Hoan có được Mã Thác Thác quốc tịch sự tình là thật vậy chăng? Vô nghĩa, công an bộ đều phát Weibo xác nhận, tuyệt đối không sai được, liền ở mọi người suy đoán Lâm Hoan có phải hay không Mã Thác Thác một chữ sóng vai vương. Nếu đúng vậy lời nói hắn vì sao không có đi sân bay nghênh đón khoa phỉ thời điểm. Làm vai chính Lâm Hoan vừa mới từ bốn mùa khách sạn phòng chung rời giường. Xác thực nói, hắn vừa mới từ Avril trên người bò dậy đi sân bay tiếp khoa phỉ. Tiểu gia căn bản liền không nhận được mệnh lệnh được không? Nói thật, Lâm Hoan hiện tại cũng có chút ngốc, khoa phỉ là bị hắn mời lại đây, nhưng đi sân bay nghênh đón khoa phỉ danh sách chung lại không có hắn. Này liền có điểm kia gì? Chẳng lẽ là tiểu gia hành động làm vài vị đại boss khó chịu? Không cần đoán, chỉ bằng ngươi tối hôm qua tú kia một đợt thảo làm. Đổi làm ta là ngươi lãnh đạo ta cũng sẽ bất mãn. Trên mặt còn tàn lưu đỏ ửng Avril lười biếng nằm trong ổ chăn nói. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn, dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Đầu tiên, ngươi ở bên ngoài thân phận là một người cao cấp cảnh sát. Cá nhân tác phong nhất định phải phù hợp yêu cầu, nhưng ngươi rõ ràng khác người. Avril là cho Lâm Hoan mặt mũi, mới dùng khác người cái này hình dung từ. Lâm Hoan cũng biết Avril tự cấp chính mình lưu mặt mũi. Lập tức hắn liền cười khổ một tiếng, xua tay ý bảo Avril tiếp tục. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là ngươi không chào hỏi liền cấp khoa phỉ gọi điện thoại. Mời hắn tới Hoa Hạ làm viếng thăm chính thức. Có lẽ lãnh đạo cũng hy vọng hắn có thể tới, nhưng ngươi tiền trảm hậu tấu liền không hảo đi. Nếu ngươi có thể hỏi trước qua lãnh đạo ý tứ, lại đi mời khoa phỉ nói. Có lẽ ở sân bay nghênh đón khoa phỉ đại nhân vật liền có ngươi thân ảnh. Bất quá này cũng không thể trách ngươi. Tối hôm qua thời gian quá hấp tấp, ngươi có thể làm được này một bước đã tính đáng quý. Avril duỗi cái lười eo. Từ trong ổ chăn đứng dậy đi ra, lộ ra lệnh vô số nam nhân đỏ mắt tim đập tuyệt mỹ thân thể. Chẳng sợ vừa mới hưởng thụ quá này nhất tuyệt mỹ thịnh yến Lâm Hoan. Cũng không khỏi xem ngây người hai mắt, Avril oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yêu nhã cầm lấy váy ngủ mặc ở trên người, rốt cuộc chặn kia phiến lệnh người phát cuồng tuyệt mỹ phong cảnh. Người phân tích rất có đạo lý. Bất quá ta chí không ở quan trường, không có thể đi sân bay làm nổi bật tuy rằng có chút tiếc nuối lại cũng là chuyện tốt một kiện. Lâm Hoan thu hồi ánh mắt đi đến cà phê cơ trước. Tiếp ly nóng hầm hập cà phê sau quay người lại nói. Nếu là không hiểu biết Lâm Hoan người tại đây, nghe được hắn những lời này sau khẳng định muốn mắng hắn chăng 13. Chí không ở quan trường. Cùng đi vài vị thủ trưởng đi sân bay nghênh đón khoa phỉ chỉ là làm nổi bật. Này quả thực là quang tông diệu tổ sự tình được không? Đối người thường tới nói này xác thật là một kiện thực đáng giá khoác lác sự tình. Nhưng đối Lâm Hoan tới nói này thật đúng là không phải cái gì đại sự. đã là chí cường lúc đầu cường giả hắn, đã có tư cách làm lơ một ít thế tục đạo đức, pháp luật hoặc là quy tắc, chỉ cần Lâm Hoan nguyện ý, hắn hoàn toàn có năng lực mua một tòa Thái Bình Dương thượng phong cảnh tú lệ tiểu đảo. Sau đó mang theo chính mình người nhà, nữ nhân, đi trên đảo nhỏ tiêu dao sung sướng quá xong hạ nửa đời. Hắn hiện tại băn khoăn chỉ là chính mình những cái đó nữ nhân cảm thụ mà thôi. Nếu không hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư đi cấp Phương Cường. Khoa Phỉ gọi điện thoại, mạnh mẽ cấp chính mình tẩy địa, bất quá Khoa Phỉ lần này tới Hoa Hạ chủ yếu mục đích vẫn là vì gặp ngươi. Vài vị lãnh đạo cũng chỉ là tưởng lượng một lượng ngươi. Cũng không phải thật sự giận ngươi, ngươi hẳn là có thể thu được quốc yến thư mời. Averill cuối cùng cấp ra chính mình phỏng đoán, nếu ta thu không đến quốc yến thư mời đâu. Lâm Hoan chân mày một trọn, cười nói, Averill trầm tư một lát, nói, vậy sẽ có một hồi nghênh đón Khoa Phỉ thư nhân tiệc tối. Mà ngươi tuyệt đối là tiệc tối thượng vai chính chi nhất. Buổi tối 5 điểm 58 phân, quốc yến bắt đầu trước 1 giờ. Trên mạng nơi nơi là chờ đợi quốc yến danh sách xuất hiện thanh âm. Quốc yến danh sách ra tới sao? Ai có quốc yến hoàn chỉnh danh sách à? Quốc yến danh sách sẽ ở quốc yến tổ chức trước 1 giờ ở phía chính phủ truyền thông trang web thượng tuyên bố ra tới. Đây là mỗi lần tổ chức quốc yến khi chuẩn bị lưu trình. Có thể bước lên cái này danh sách người, trừ bỏ tất cả quan viên ở ngoài, còn có các giới nhân vật nổi tiếng. Tỷ như lần trước quốc yến thượng, gạo tổng tài Lôi Bố Tư liền từng ở trên mạng phơi ra quá thu được quốc yến thư mời cùng với quốc yến thực đơn. Này đó thu được quốc yến thư mời người, tự nhiên là bị người các loại hâm mộ ghen tị hận. Nhưng này không phải các võng hữu chú ý trọng điểm. Hiện tại mọi người quan tâm chính là Lâm Hoan có thể hay không xuất hiện ở quốc yến danh sách thượng. Nếu Lâm Hoan liền quốc yến đều tham gia không được, kia cái gọi là hắn là mã thác tác một chữ sóng vai vương tin tức chính là giả. Hoa Hạ rằng báo trang web thượng ra tới danh sách thượng không có Lâm Hoan, tham gia quốc yến tổng cộng có 215 người. Xác thật không có Lâm Hoan, mã thác tác một chữ sóng vai vương. Thật là thiên đại chê cười. Quốc yến danh sách vừa ra, trên mạng nghiêng về một phía bắt đầu hoài nghi Lâm Hoan là mã thác tác một chữ sóng vai vương chân thật tính. Giờ phút này, Giang Nam ngoại ô thành phố, Tiêu gia biệt thự, lầu một trong đại sảnh, nhận được Tiêu lão gia từ điện thoại sau. Hàn Vận liền suốt đêm chạy đến Hoa Thành, tìm được Tiêu Tiêu cũng đem nàng mang về Tiêu gia. Tiêu Đông Nhạc Tiêu lão gia từ sắc mặt xanh mét ngồi ở chủ vị thượng. Nhìn Hàn Vận mẹ con nói, hiện tại các ngươi còn có cái gì nói, chạy nhanh cùng Lâm Hoan chặt đứt liên hệ, ta sẽ cho ngươi an bài một môn hảo việc hôn nhân. Đang xem đến trên mạng truyền lưu Lâm Hoan là mã thác tác một chữ sóng vai vương thời điểm. Tiêu Đông Nhạc rất là khiếp sợ, tuy rằng mã thác tác là một cái viên đạn tiểu quốc. Nhưng vương gia thân phận lại là không phải là nhỏ. Ở quốc tế thượng, đây là có thể cùng các quốc gia nguyên thủ chuyện trò vui vẻ nhân vật. Không phải kẻ hèn Tiêu gia có thể bằng được. Nếu Tiêu Tiêu gả cho Lâm Hoan, kia Tiêu Tiêu chính là vương phi thân phận. Đối Tiêu gia tới nói cũng là có chung vinh dự. Hơn nữa Tiêu Tiêu cũng thực kháng cự Tiêu Đông Nhạc can thiệp. Cho nên Tiêu Đông Nhạc phía trước vẫn luôn ở suy xét muốn hay không chia rẽ bọn họ. Hiện tại hảo, Lâm Hoan liền quốc yến đều tham gia không được, chỉ dựa vào một cái song trọng quốc tịch, Tiêu Đông Nhạc tự nhiên sẽ không làm Tiêu Tiêu gả cho hắn. Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, sắc mặt kiên định nói, ra ra, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta kiếp này phi Lâm Hoan không gả, phi Lâm Hoan không gả. Tiêu Đông Nhạc một phách cái bàn đứng dậy, tức giận nói, ngươi làm như vậy đến Tiêu gia thể diện với nơi nào? Ba, Ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một cọc hôn. Tiêu Tiêu nếu muốn gả cấp Lâm Hoan khiến cho nàng gả đi. Hạ Nhã Lan đứng ra khuyên, lời này vừa nói ra, Tiêu gia mọi người đều sửng sốt, ngay cả Hàn Vận mẹ con đều sửng sốt. Hạ Nhã Lan luôn luôn cùng Hàn Vận mẹ con không đối phó. Lần này như thế nào ngược lại giúp Tiêu Tiêu nói chuyện, nhanh nhất đổi mới, Vupop, app đọc thỉnh cất chứa, cách chương.